Mục Thần Ký, chương 2002, Vô Ưu Hương Chi Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 669, Vô Ưu Hương Chi Chiến nguyên giới đoạn nhai, một mảnh sơ xác tiêu điều Vô Ưu Hương bốn đại thiên sư, tiểu phu, thư sinh, lão nông cùng ngư ông đứng tại Ngọc Lũy Thành Thành Lâu bên trên, xa xa nhìn về phía trước. Đoạn nhai cao vút, liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm, như là một đạo lệch trời. Đem nguyên giới chia làm đông tây hai nửa. Nơi đây chính là đã từng Dũng Giang đầu nguồn, thiên âm giới ở đây có một cái cửa vào, trừ thiên vạn giới cũng nhiều có khe hở cùng mảnh này đoạn nhai liên kết. Về sau nguyên giới phá phong, thiên hà bay lên không, trừ thiên vạn giới bay lên, nơi này liền biến thành một cái tự nhiên hiểm địa. Có một tòa trừ thiên thái hoàng thiên rơi xuống ở đây, ngay tại đoạn nhai phía đông, có thể nói cứ hiểm mà thủ. Vô Ưu Hương 33 trọng thiên chính là rơi vào nơi đây, 33 trọng thiên trôi lơ lửng ở Thái Hoàng Thiên trên không, nghiêng nghiêng bày ra, hình thành trận thế, chiếm cứ nơi hiểm yếu. Khai Hoàng Thiên Đình bốn đại thiên vương, Đế Dịch Nguyệt, Thanh Hoàng, Đế Thích Thiên, Điền Thục mỗi người đóng quân, Đế Dịch Nguyệt là đời thứ hai Khai Hoàng, nhưng cũng mặc giáp tọa trấn. Lãng Huyền thì đơn độc dẫn đầu một quân, đều là tạo vật chủ, nhân số tùy ít. Nhưng thực lực cường đại. Riêng có U Thiên Tôn tọa trấn ở đây, nguyên thần to lớn, bảo vệ nguyên giới U Đô, Thiên Công cũng tại cách đó không xa nguyên giới trung tâm, thôi thúc thiên đạo chí bảo, bảo vệ nguyên giới Huyền Đô. Thiên đình trong đại quân đường, tự phương Tây mà đến, muốn tấn công Duyên Khang, liền cần đi qua từ nơi này. Nếu như đi đường vòng, liền sẽ bị Vô Ưu Hương chặn đánh trung lộ. Bởi vậy thiên đình bất kể như thế nào cũng nhất định phải công chiếm nơi đây. Lúc này, Vô Ưu Hương ở đây chế tạo liên tục hơn 10 tòa hùng quan, trên dưới 100 tòa thần thành, tích trữ bên dưới thần ma đại quân, có liên tục không ngừng Duyên Khang trọng khí bị vận chuyển tới, chuẩn bị ở đây cùng thiên đình chủ lực đại quân quyết chiến. To to nhỏ nhỏ thần thành trải rộng tại đoạn nhai phương Tây cao điểm bên trên, trải qua mấy ngày nay, đã có không ít thiên đình tiên phong quân đội đi tới nơi này. Xung kích những cái kia thần thành, quy mô nhỏ chiến dịch đã đánh rất nhiều tràng, lẫn nhau có thắng bại. Vô Ưu Hương đại quân chủ lực, thủy trung án binh bất động, lẳng lặng chờ quyết chiến. Tiểu phu thánh nhân ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy thiên hà trên không trung rối loạn không ngừng, nước sông di động so lúc trước càng mau, dòng nước tăng vọt, đây là thiên hà thủy sư sắp tới dấu hiệu. Thiên đình khí thế hùng hổ mà đến, chư thiên vạn giới ngược lại hoàn toàn yên tĩnh. Chư thiên vạn giới khổ thiên đình lâu vậy, nhưng mà bọn họ sở dĩ án binh bất động, là bởi vì bọn họ đều tại nhìn quanh. Tiểu phu thánh nhân ánh mắt nói, nếu như Vô Ưu Hương cùng Duyên Khang đụng một cái liền phá, như vậy bọn họ sẽ không tạo thiên đình phản, tiếp tục cúi đầu xưng thần, mặc cho thiên đình bóc lột nghiền ép. Nếu như Vô Ưu Hương cùng Duyên Khang có thể trông đỡ, bọn họ liền sẽ dao động, liền sẽ có chư thiên ủng hộ chúng ta. Bởi vậy, chúng ta cần một hồi thắng lớn, Yên Vân Hề nói, thiên hà thủy sư, chính là thiên đình cường đại nhất thần ma đại quân, thuyền lớn 12 vạn, tiểu hạm 100 vạn, thần ma vô số. Thiên hà thống soái, từ trước tới nay từ thiên sư đích thân tới, lần này thiên hà thủy sư không biết là vị nào thiên sư. Là thiên sư Trúc Thiếu Bình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiên sư Trúc Thiếu Bình, tứ thiên sư bên trong đứng hàng thứ tư. Ngư ông thiên sư nhẹ nhàng nâng tay, chỉ thấy thiên hà bên trong có một đám cá bơi bay ra, ước chừng 400-500 đầu, xoay quanh hắn bay mấy vòng, ghé vào lỗ tai hắn xì xào bàn tán. Sau một lúc lâu, ngư ông Hàn Đường nói, chẳng qua lần này, thiên hà thủy sư bên trong sắp xếp thiên đình nhị phụ bên trong thượng phụ Cát Vân Thiên, tứ tế bên trong Tả Thiểu Tề, Lục Giáp, Thượng Thư, Tả Xu, Hữu Xu, có khác thiên đình ngũ sa đại quân làm phụ giúp. Năm lộ đại quân cánh bên tấn công. Đám kia cá bơi lại thẳng bay lên, đâm vào thiên hà bên trong vui vẻ bơi đi. Yên Vân Hề hít vào một ngụm khí lạnh, thấp giọng nói. Những này đế tọa cường giả cũng đều xuất chiến. Chúng ta đế tọa cảnh giới tồn tại quá ít, căn bản không ngăn được bọn họ. Tiểu phu thánh nhân ánh mắt rơi vào trên người nàng, gằn từng chữ. Một trận chiến này, nhất định phải thắng. Yên Vân Hề cười nói. Ta biết, đáng tiếc. Ngươi nếu là để tâm tu hành, không làm lộn xộn cái gì hậu thiên thành đạo luận, ngươi bây giờ đã là đế tọa cảnh giới. Đấu võ thiên sư Trạc Trà đột nhiên nói. Không đúng, chỉ dựa vào những lực lượng này, quả thực có thể đối đầu Vô Ưu Hương. Nhưng mà muốn như bẻ cành khô phá hủy Vô Ưu Hương lại rất không có khả năng. Dù sao U Thiên Tôn tọa trấn ở đây, còn có Lãng Huyền Thần Vương cũng tại, đây chính là hai đại thiên tôn. Hai đại thiên tôn xuất thủ, tiểu phu thánh nhân nhìn về phía Ngư Ông Hàn Đường, Hàn Đường lắc đầu nói. Ta tuy là có thể khống chế thiên hà thủy thú, theo dõi thủy sư động tĩnh, nhưng nếu như có thiên tôn ẩn giấu ở trong đó, những này thủy thú lại nhìn không ra. Tiểu phu thánh nhân cau mày, quan sát thiên hà thủy văn, nói. Khẳng định có đối phó hai vị thiên tôn tồn tại cũng tại thiên hà thủy sư bên trong. Hư thiên tôn có thể ngăn cản U thiên tôn, Lãng Huyền thần vương, sợ là muốn đối mặt thái cực cổ thần. Truyền mệnh lệnh của ta, để Vô Ưu Hương con dân, di chuyển đến Duyên Khang đi. Ba vị thiên sư trong lòng hơi chấn động, tiểu phu sắc mặt bình tĩnh nói. Nếu như không thắng, cho khai hoàng thời đại chừa chút mầm rễ. Ba vị thiên sư yên lặng gật đầu, hạ lệnh phân ra một bộ phận thần ma, bắt đầu di chuyển Vô Ưu Hương nhân khẩu. Hơn 10 ngày về sau, thiên hà đột nhiên kịch liệt rối loạn, toàn bộ thiên hà đột nhiên mất khống chế, từ trên trời giáng xuống, nhất thời hồng thủy ngập trời, thủy khắp đại địa, những nơi đi qua bao phủ tất cả. Thiên hà là bực nào cuộn trào mãnh liệt, đầu này ngang qua vũ trụ càn khôn vô số chư thiên sông lớn từ trên trời hạ xuống, ép tới đại địa rơi xuống, hồng thủy tràn ngập không biết bao nhiêu vạn dặm, cuộn trào mãnh liệt xung kích, những nơi đi qua. Mặc kệ bình nguyên lòng trào vẫn là núi cao, tất cả hóa thành vùng ngập lụt. Những cái kia sinh hoạt tại nguyên giới bách tính, toàn bộ biến thành tại hồng thủy bên trong dãy rùa kêu rên lục bình, gặp sao hay vậy? Kèm theo thiên hà hồng thủy cùng một chỗ lao ra còn có vô số thiên hà long vương, từng đầu thần long tại cuồn cuộn hồng thủy bên trong gây sóng gió, hô phong hoán vũ. Nguyên giới nội địa, trên bầu trời nhất thời xuất hiện từng đóa vạn dặm mây đen. Trong mây đen đâu đâu cũng có sấm chớp, vô số đầu thần long tại trong mây mù xuyên qua, mưa rào xối xả, càng thêm giúp dâng nước thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên giới nội địa bao quát Vô Ưu Hương, toàn bộ âm u xuống, chỉ có từng tòa thần thành lấp lóe trong bóng tối lấy thần quang, che chở một phương. Có khác từng tôn lôi công điện mẫu, cầm trong tay pháp khí, phát động sấm chớp mưa bão, đánh phía dưới vùng ngập lụt. Sấm sét vang dội, ngập trời mưa lớn cùng hồng thủy bên trong, từng chiếc không biết rộng bao nhiêu lâu thuyền đại hạm rốt cục xuất hiện tại Vô Ưu Hương phía trước, từng vầng mặt trời vây quanh những này lâu thuyền xoay tròn, đều có nhật nguyệt. Những lâu thuyền kia bên trên, từng chiếc chiến hạm từ lâu thuyền mở ra trong khoang thuyền lái ra, trăm vạn chiến hạm tinh kỳ tung bay. Thiên hà thủy sư, rốt cục đi vào, lớn tiếng dọa người. Lấy thiên hạ long vương cùng lôi công điện mẫu, trước cho Vô Ưu Hương một hạ mã uy. Ngay tại long vương quát tháo thời điểm, đột nhiên dũng giang bên trong sóng nước cuồn cuộn, từng đầu thần long từ trong nước từ từ bay lên, chỉ nghe một cái vang dội không gì sánh được âm thanh vang lên, rung khắp trời cao. Thiên hà rơi vào đại địa, chính là dũng giang, không về thiên đình quản lý. Dũng giang là ta Hoạn Long quân, tất cả long vương, nghe ta hiệu lệnh. Dũng giang bên trong, to to nhỏ nhỏ thần long ngâm nga không dứt, nhào nhào bay tới, cầm đầu là đầu rồng thân người Hoạn Long quân, thân thể to lớn, vô số thần long quấn quanh ở trên người hắn. Hoạn Long quân tu vi liên tục tăng lên, hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân, cầm trong tay tam xoa kích, lấy kích mở ra đường sông, dẫn lưu hồng thủy, để hồng thủy tụ hợp vào dũng giang. Vô số thiên đình long vương từ trong nước cùng trên bầu trời nhào tới. Hoạn Long quân thân thể run lên, trên người vô số dũng giang long vương bay lên, bầy rồng chém giết thảm liệt. Hoạn Long quân tại vô số thần long trong chém giết đi lại, đem Hoạn Long kinh thôi phát đến cực hạn, không ít thiên đình long vương bị hắn Hoạn Long kinh quấy nhiễu, trực tiếp bị hắn khống chế. Trong bóng tối, vô số trắng nón nà cự long rời sông lấp biển, giết đến thảm liệt dị thường. Thiên đình lôi công điện mẫu nhao nhao phân đến, lôi cự phồng, chùy sấm sét. Không ngừng hướng Hoạn Long quân đánh tới. Vô số mây đen xoay tròn, từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, dày đặc như mưa, bổ về phía Hoạn Long quân, lôi đỉnh ánh sáng, đem dũng giang đầu nguồn chiếu sáng sáng rực như ban ngày. Đột nhiên, lại có mây ánh sáng xuất hiện tại Thái Hoàng Thiên bên trong. chỉ thấy Thái Hoàng Thiên núi non trùng điệp ở giữa, từng tòa sơn mạch dao động, to lớn thần sơn chậm rãi đứng lên, từng đạo xiềng xích kết nối lấy từng cái cổ xưa thâm thúy thần giếng, trong giếng ánh sáng chói mắt, từng vầng mặt trời chậm rãi bay lên không. Đến từ khai hoàng thời đại Thái Dương Thủ cùng đến từ Huyền Đô Thiên Công hậu duệ Thái Dương Thủ, điều khiển lấy từng tòa to lớn thuyền Thái Dương, đem hắc ám xua tan, đem không trung chiếu sáng. Thuyền Thái Dương bên trên mặt trời tỏa ra lửa cháy hừng hực, đem mây đen bốc hơi, thiêu đốt hết sạch. Tu tu, tiếng kèn từ Thái Hoàng Thiên bên trong vang lên, cổ xưa hành khúc để cho người ta da đầu run lên, nhiệt huyết sôi trào. Đứng đầu một chiếc thuyền Thái Dương bên trên, Viêm Tinh Tinh thân thể vĩ đại, bốn tay bên trong hai tay nắm lấy cây cột, mặt khác hai cái cánh tay kéo ra thần cung, tiễn quang cắt ra không trung, đem một tôn lôi công bắn rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái kia đi lại bên trong thuyền Thái Dương bên trên, từng đạo lóa mắt tiễn quang phóng lên trời, bắn về phía trên bầu trời lôi công cùng điện mẫu, không ngừng có lôi công điện mẫu ngã xuống. Nguyệt lượng thủ, có người kêu lớn, lại có từng chiếc thuyền nguyệt lượng đứng lên, từng vầng trăng sáng bay lên không, trăng sáng chiếu rọi thuyền Thái Dương quang mang, hóa thành từng đạo uy lực kinh người xạ tuyến. Thu hoạch thiên đình lôi công điện mẫu tính mạng. Thiên hà thủy sư trăm vạn thuyền, dương buồm xuất phát, hướng Vô Ưu Hương đánh tới. Trăm vạn chiến thuyền trung tâm, có ánh lửa hừng hực, phóng lên trời. Đó là Trúc Thiếu Bình thân vệ phát tán ra hừng hực hỏa lực. Trúc Thiếu Bình, Nam Cực Thiên Thần Thánh, tu luyện một thân thánh hỏa. Dưới trướng hắn thần nhân vậy là đến từ Nam Cực Thiên Bán Thần. Vô số bán thần vung lên lệnh kỳ một chỉ. Nhưng thấy thiên hà lưu hỏa, hỏa diễm theo thiên hà cuộn trào mãnh liệt hồng thủy phô thiên cái địa mà đến, ở trên mặt nước thiêu đốt. Ầm ầm, một chiếc bỉ ngạn phương chu xông vào thiên hà, thiên vương đế Thích Thiên đứng tại phương chu phía trên, dưới trướng là vô số Vô Ưu Hương thần ma, ngồi từng chiếc xe bay bay lên, toa xe mở ra, vô số kiếm hoàn bay ra. Kiếm hoàn xoay tròn, vô số phi kiếm hóa thành so thiên hà còn muốn to lớn kiếm lưu. Duyên Khang kiếm trận đấu pháp, phi kiếm rửa sạch, nguyên giới U Đô, U Thiên Tôn bỗng nhiên mở mắt, vô số thuyền giấy bay ra, từng tôn âm sai ông lão sách theo đèn bão, chuẩn bị giết vào dương gian. Cùng lúc đó, nguyên giới U Đô chấn động kịch liệt, một con đốt U Đô ma hỏa sừng châu đâm rách nguyên giới U Đô, hư thiên tôn to lớn đầu lâu mò vào, mở cái miệng rộng phát ra im ắng gào thét. Vô số U Đô ma quái ma tộc giống như thủy triều từ hư thiên tôn trong miệng xông ra, thẳng hướng những cái kia âm sai ông lão. Tần Mục cùng Thương Quân đi vào nguyên giới lúc, chỉ thấy nguyên giới trung tâm, dầu sôi lửa bỏng chọc trời. Vô Ưu Hương chi chiến, rốt cục mở ra, chàng chiến dịch này quá khó viết, ô ô ô, ta gặp khó khóc, cách chương.